Đường về nhà của vật hy sinh nữ phụ. Chương 6, cái chết của Tả Hương Lan. Góc truyện audio.com. Mưa to gió lớn nổi lên ngoài cửa sổ. Tiếng sấm chớp nháy ầm ầm, tiểu nha hoàn Thanh Nhi dựa vào bên tấm màn xanh lười biếng ngáp một cái. Thanh Nhi, lúc này trong tấm màn truyền ra một giọng nữ thanh thúy. Nàng hỏi, bây giờ là giờ nào rồi? Tiểu thư, Thanh Nhi nhanh chóng trả lời. Giờ mùi canh ba, cô chỉ vừa mới ngủ trưa một chút, hay là ngủ thêm một lát đi. Không được, Tần Dĩ mặt vén tấm màn, đôi mi nhăn lại, nàng thì thào tự nhủ, ngủ tiếp vào lúc trời âm u quỷ dịnh thế này, sẽ không có được mộng đẹp đâu. Thanh Nhi hầu hạ nàng thay đổi xiêm y xong, Tần Dĩ mặt lại hỏi, nương ta bên kia sao rồi? Tả Ương Lan bụng cũng đủ tháng, cũng sắp đến lúc sinh rồi. Hai canh giờ trước Trúc Ma Ma có phái người đến nói, phu nhân rất khỏe, còn nói hôm nay gió lớn, để tiểu thiên tâm ở trong phòng, không cần đi đến Hy Lan viện. Tần Dĩ mà gật đầu, nàng nhìn ngoài cửa sổ, sự âm u che kín bầu trời, trong lòng bỗng dưng có chút nôn nóng, cứ luôn nghĩ hôm nay dường nhé phát sinh chuyện gì không tốt, lắc lắc đầu, để cái ưu phiền kia nén lại trong lòng. Tần Dĩ mặt nhẹn hàng thở dài, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, một âm thanh gấp gáp tiến đến, Tần Dĩ mặt cả người giật mình một cái, đứng bật dậy, nhìn thanh bình trên người ướt đẫm, đến ô cũng không che, Tần Dĩ mặt gấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì, phu nhân nàng muốn sinh rồi, thanh bình kích động nói, tuy nhiên, trong lòng Tần Dĩ mặt cũng không có một chút cảm xúc nào mừng rỡ mà còn thêm trầm trọng. Thời gian Tả Ương Lan mang thai đã đủ, cho dù bây giờ muốn sinh cũng là chuyện bình thường, Thanh Bình cũng không cần kích động chạy qua đây mới phải. Chẳng lẽ Tả Ương Lan xảy ra chuyện, càng nghĩ trong lòng càng nôn nóng, Tần Dĩ mặt cũng không quan tâm cái khác, cầm lấy cái ô treo trên cửa, nâng váy chạy về phía Hy Lan viện. Vừa bước vào trong phòng, nàng lướt mắt nhìn về gương mặt u ám của Bạch Hy, lại nhìn sang phía mẹ Cần Ngu Thị đang cuộn tròn rụt sùi khóc lóc. Trái tim nàng nóng ruột run rẩy cất tiếng hỏi, nương ta nàng làm sao vậy? Tiểu thư, Thanh Bình đi theo phía sau hai mắt giận dữ trừng Liên Nhi trong lòng Ngu Tâm Nhi. Không ngừng kích động, chỉ trích nói, là à, là cái tiểu tiện nhân ác độc này. Bà lại dám cho phu nhân uống thuốc bổ có chứa hoa hồng. Tần Dĩ mặt nhưng cảm giác trong đầu vang một tiếng oanh. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm tiểu cô nương trong lòng Ngu Tâm Nhi. Từng chữ ỏi là ngươi muốn hại nương ta. Ngu Liên Nhi khóc đến không thở được. Run run nói, Liên Nhi không phải cố ý mà. Liên Nhi chỉ muốn tả bá mẫu hài lòng. Liên Nhi thực sự không phải cố ý đâu. Liên Nhi thực sự không biết vì sao lại trở thành như thế này. Ô ô, à à à à, trong phòng sinh truyền đến từng tiếng hét đến tê tâm liệt phế. Tần Dĩ mặt đè nén hận ý trong lòng, vội vàng bước vào, nương con hiện tại đang sinh sản, con đừng đi vào làm phiền. Bạch Hy kéo lại Tần Dĩ mặt đang muốn bước vào, trầm giọng nói, Tần Dĩ mặt ba một tiếng thoát khỏi tay hắn, lạnh lùng đích nói. Nương ta hiện tại đang nguy hiểm ở bên trong, ta làm con gái đương nhiên phải ở bên người nàng, còn về phần cha nàng khinh miệt nói, vẫn là xem chừng cho tốt tiện nhân độc ác nham hiểm ấy đi. Người ở trong lòng Bạch Hy, nữ hy Bạch Hà luôn luôn đáng yêu ngoan ngoãn, hắn vạn lần không nghĩ tới lại có một ngày nữ hy lại dùng ánh mắt cùng lời nói tràn ngập hận ý này với mình. Vừa lúc Tần Dĩ mặt lòng nhửa đốt tiến vào phòng sinh. Một cổ máu tanh thật lớn đập vào mặt, nàng nhìn bọn nha hoàn đem từng chậu máu loãng ra ngoài. Trong ngực không khỏi càng thêm sợ ái, nói sao thì Tần Dĩ mặt cũng chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi. Chưa từng gặp qua việc như vậy, nàng đứng rất xa ở cửa, chỉ sợ mình vào sẽ quấy rối Tả Ương Lan sinh sản. Nhưng mà, một canh giờ trôi qua. Hai canh giờ trôi qua, mắt thấy tiếng kêu của Tả Ương Lan ngày càng nhỏ, máu càng ngày càng nhiều. Thế nhưng hài tử vẫn chưa được sinh ra. Trúc Ma Ma ở bên tai Tả Ương Lan hô hoán cổ vũ không ngừng. Nhưng mà, hiện tại nàng dường như đã vào trạng thái hôn mê. mặc kệ là Trúc Ma Ma kêu nói gì, vẫn không có một chút phảng. Bà đỡ từ hai chân Tà Ương Lan ngẩng đầu lên, giọng run run nói, không ổn rồi, phu nhân dòng huyết. Tần Dĩ Mạt chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, từ từ ngồi bệt xuống đất, rốt cuộc vẫn biến thành như thế này sao? Tiểu thư, ô ô, ô ô, tiểu thư, Thanh Nhi bên người lệ rơi đầy mặt nói, phu nhân làm sao bây giờ? Tần Dĩ Mạt loạng choạng đi đến bên cạnh giường Tà Ương Lan. Nàng quỳ trên mặt đất, điên cuồng hét to bên tai Tà Ương Lan, nương nương người tỉnh dậy, ngươi tỉnh tỉnh, con là Hà Nhi, đây là nữ hi của người đây. Nàng bên cạnh Tà Ương Lan liên tục hét to. Tà Ương Lan, người suy nghĩ một chút cho hài từ bên trong bụng người đi. Là hài từ người mang thai dưỡng dục 10 tháng đó, người nhẫn tâm để ắn chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã phải rời đi sao? Tà Ương Lan người tỉnh dậy đi. Trong phòng, lúc này mọi người đều bị vây trong sự bi thương đau khổ. Nhất thời không có người nào phát giác Tần Dĩ Mạt không thích hợp kêu cả tên mẫu thân. Chỉnh nghĩ là tiểu thư thương tâm quá độ mà thôi. Dù sao ở thời đại này nếu như nữ ân sinh sản mà bị ong huyết, 10 người thì 9 người đều là một thi hai mạng. Hai tử, nguyên bản Tà Ương Lan đang ở trạng thái mê man đột nhiên có phảng. Chậm rãi mở mắt, đúng, hài tử của người còn chưa sinh ra mà. Ô ô, người không thể nào như vậy liền buông bỏ. Tần Dĩ Mạt cầm chặt tay Tà Ương Lan, khóc đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt. Hài tử, Tà Ương Lan không ngừng thì thầm. Bà đỡ ở một bên gấp gáp nói. Nhanh cho phu nhân ngậm một miếng nhân sâm. Tình yêu của mẫu thân dành cho đứa trẻ có thể khiến nàng vượt qua mọi đau đớn. Tà Ương Lan rõ là đã suy yếu đến như vậy, nhưng tiếp tục cố gắng hết sức lần thứ hai. Âm thanh rên rỉ kêu lên, Tần Dĩ Mạt thân đặt cánh tay trắng noãn lên môi Tà Ương Lan. Nói, nương, người nếu đau liền cắn Hà Nhi đi. Lúc này đích Tà Ương Lan toàn bộ dựa vào một cổ ý chí tại chống đỡ, chứ thậm chí liên thần trí đều khả năng không lớn rõ ràng liễu. Một trận tựa hồ muốn đem ta cả người đều xé rách đích đau nhức truyền đến. Ta vội ý thức đích hé miệng ba một ngụm tựu rào ở tại Tần Dĩ Mạt đích tiểu cánh tay thượng. Đau đớn nơi cánh tay, làm cho Tần Dĩ Mạt không thể kìm chế hư một tiếng. Chỉnh vậy ta đã rất đau rồi. Vậy lúc này người lại phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ chứ? Thấy đầu rồi, bà đỡ gấp giọng nói. Phu nhân, đã thấy đầu của đứa trẻ ôi. Người chỉ cần cố gắng dùng sức một chút, đứa trẻ sẽ ra ngay. Tần Dĩ Mạt nghe lời bà đỡ nói, liền kề bên tai Tà Ương Lan gấp giọng kêu. Nương, đệ sắp ra rồi đó, người cần cố gắng. Van xin người, chỉ cần cố gắng một chút, hài tử của người sẽ lập tức ra đời mà. Có lẽ là nghe được âm thanh cổ vũ của nữ hi, hoặc là biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Tà Ương Lan đột nhiên nâng cao cơ thể, dùng hết sức bình sinh cả người. Tê tâm liệt phế thẳng thốt thét lên một tiếng. Oa, đứa trẻ trên người dính đầy tiên huyết của mẫu thân, phát ra những âm thanh đầu tiên của hắn ở thế giới này. Nương, người nhìn đi, đệ sinh ra rồi kìa. Tần Dĩ Mạt quỳ trên mặt đất gào khóc. Lan Thư Hi, mau nhìn xem tiểu thiếu gia này. Hắn lớn lên sẽ ất tuấn tú. Trúc Ma Ma nhận lấy hài tử trong tay bà đỡ, ôm đến bên cạnh Tà Ương Lan. Khóc không thành tiếng, nói, Lan Thư Hi của ta, người mau mở mắt nhìn tiểu thiếu gia đi. Nhìn tiểu thiếu gia người liều mạng mới sinh ra được đi. Tà Ương Lan từ từ chậm rãi mở mắt, nàng nghiêng đầu nhìn hài tử bên cạnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, bộ dáng tươi cười tràn ngập vui mừng và hạnh phúc. Hà Nhi, Tà Ương Lan thì thào gọi, nương, Hà Nhi đây, nương. Tần Dĩ Mạt đặt hai tay lên mặt nàng, khóc đến nỗi không thể kiềm được. Hà Nhi, nương sau này không thể nào bên cạnh chăm sóc con được nữa. Con cố gắng chiếu cố chính mình. Đừng để khâu người khác khi dễ. Con biết, nương, người đừng nói nữa. Con lập tức đi tìm đại phu về mà, ô ô. Con có đệ đệ chùa con. Ánh mắt Tà Ương Lan càng ngày càng mờ đi. Nàng thì thào nói, tất cả đều giao lại cho con. Chờ đến khi hắn trưởng thành, liền có thể bảo hụt tỷ tỷ của hắn, ta nhất định sẽ chiếu cố đệ thật tốt. Đợi sau này hắn lớn lên ta sẽ ói cho hắn. Nương của chúng ta yêu chúng ta cỡ nào? Hika, Tạ Ương Lan chậm rãi giơ tay về phía trước. Hương Lan, liền nhìn thấy Bạch Hy không biết khi nào đã xuất hiện trước cửa. Hai mắt hồng hồng thì thào kêu lên. Tần Dĩ mặt nhẹn hàng ôm lấy đệ trên giường. Cúi đầu nghiêng người đứng một bên. Hika, Hika, Hika, âm thanh của Tạ Ương Lan từng chút yếu đi. Nhưng bàn tay kia vẫn chưa đầy sự kiên trì cuối cùng của nàng. Đưa tay về phía Bạch Hy, những giọt nước mắt nóng hổi từ trong đôi mắt hắn cuồn cuộn chảy ra. Hắn loạng choạng bước từng bước đến bên giường, giơ lên cánh tay đang liên tục run rẩy, nhưng hắn vẫn là muộn một bước, cả đời này kiếp này hắn cũng không còn cơ hội nào nắm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy nữa, bàn tay thuộc về thê tử hắn. Nhìn bàn tay Tạ Ương Lan lặng lẽ rơi xuống, Bạch Hy không thể tần được hét lớn. Hương Lan, hoa hoa hoa hoa, hoa, dường như hiểu ra được điều gì đó. Tiếng khóc của đứa trẻ không ngừng vang lên. Tần Dĩ Mạt để đầu vùi vào thân thể đệ, hai mắt nhắm chặt lại. Mồng 2 tháng 9 năm Thiên Nguyên thứ 27, Tạ Ương Lan chủ mẫu Tấn Châu Bạch gia, băng huyết mà chết, cách chương.